Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339. Chương 339. Ma Hoàn Na Cha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, không biết đại nhân có và phân phó. Thấy Minh Hà hư ảnh, Phi Liêm vội vàng cúi chào. Đứng lên đi, dưới mắt có một chuyện trọng yếu cần ngươi đi làm. Chuyện này cực kỳ mấu chốt. Nhớ lấy phải sớm điểm hành động, miễn được bị Khổng Tuyên người kia dẫn đầu đoạt công lao. Minh Hà bóng đen nhìn chung quanh, xác định không có người khác lúc này mới lên tiếng. Mời đại nhân an bài. Vừa nghe, Phi Liêm mừng rỡ không thôi. Không nói những thứ khác, một liền cướp công lao ba chữ mà nói. Đây tuyệt đối là chuyện tốt. Vô Tận Tây Hải bên kia truyền tới tin tức, Tôn Thượng đẩy tính ra trong đó một cái phong thần người. Hắn ở phía đông Lâm Hải Ngạo Lai Quốc bên trong. Người mau đi đem mang về Hoàng Thành. Minh Hà khẽ vuốt cằm, lúc này mới lên tiếng. Khoan hãy nói, dưới mắt tổng cộng 6 khối phong thần bi. Trong đó 5 khối đã đến Đại Chu Hoàng Thành. Thân công báo, Địch Nhân Kiệt, Mạnh Tử, Tuần Huống, Châu Diễn tất cả 1 khối. Chỉ riêng liền cuối cùng 1 khối không có bất kỳ tin tức gì. Bất kể là thiên giới vẫn là thượng cổ yêu đình đều ở đây lưu ý. Nhưng là bị áo bào đen bên này dẫn đầu suy tính ra. Ừ, phong thần người, ở Ngạo Lai Quốc, không sai, nhắc tới, cái này phong thần người cũng coi là và chúng ta dính một ít nhân quả. Cho nên Tôn Thượng mới có thể đẩy tính ra. Minh Hà lão tổ cảm khái, lần này đại phong thánh thật sự là thiên địa đại kiếp. Không nói phong thánh người, ngay cả là những thứ này phong thần người cũng bị thiên cơ che giấu. Áo bào đen Tôn Thượng là thực lực gì? Cũng là hao hết vô thượng thần niệm mới căn cứ dính nhân quả suy đoán ra hắn một vị trong đó. Trước Khương Tiểu Bạch một nhóm kia phong thần người đều là mình tìm chỗ chết. Hận không được nói cho tất cả mọi người bọn họ thân phận. Lúc này mới rơi được bị chém kết quả. Đại nhân, cái này phong thần người họ quá mức tên ai? Thuộc hạ lập tức đi. Càng nghe, Phi Liêm đã không khỏi kích động. Hắn mới vừa nói muốn tìm phong thần người kết quả phía trên thì cho đầu mối. Nhất định chính là đại khí vận. Hơn nữa đi vạn nhất sẽ cùng cái này phong thần người làm quan hệ tốt. Sau này được một thần vị chẳng phải vui vẻ. Na Cha, Minh Hà lão tổ thanh âm giảm thấp xuống rất nhiều. Na Cha, Na Cha không phải đã bị tập sát đạo vẫn liền làm sao sẽ, nhưng mà nghe được cái này hai chữ. Phi Liêm trên mặt nhất thời viết đầy không tin, nghĩ lúc đó áo bào đen tổ chức ở thiên giới bố cục là thời điểm. Đầu tiên tập sát chính là ở phong thần trong một trận đánh thân xác thành thánh tồn tại. Na Cha, Nhị Lang Thần, Thác Tháp Thiên Vương cùng bất ngờ trong hàng. Cái này Na Cha bị giết sau đó hóa thành bản thể Linh Châu Tử. Yêu sư gặp khó có thể chém chết liền đem nó ngâm ở ma ao bên trong. Hóa thành một viên ma hoàn. Không nghĩ cái này ma hoàn dần dần có ý thức. Lại là tự mình rời đi ma ao lần nữa chuyển thế hạ xuống ở Ngạo Lai Quốc. Nói tới chỗ này Minh Hà cũng có chút thổn thức. Na Cha số mạng mạnh thật không bình thường. Đều được như vậy lại vẫn có thể lấy được phong thần bi đồng ý. Thật là quá nghịch thiên. Nguyên lai là như vậy. Thuộc hạ cái này thì tự mình đi Ngạo Lai Quốc. Đem ma hoàn Na Cha cùng vậy phong thần bi cùng nhau mang về. Phi Liêm ánh mắt sáng, chuyện này nếu như hoàn thành định có công lớn, đến lúc đó tấn thăng trở thành ba tuyến áo bào đen cũng không phải là không thể được. Ma Hoàn Na Cha, chắc hẳn hắn dính ma khí, khẳng định trời xanh sẽ đối với áo bào đen người có hảo cảm. Mau đi, một khi có tin tức lập tức bẩm báo. Giao giao, câu này nói xong, giữa không trung hư ảnh biến mất. Ngọc giản vậy hóa thành bụi đất hồng biến mất ở giữa không trung. Người đâu? Có thuộc hạ? Một người thị vệ lên tiếng đáp lại mà vào. đi điểm tướng đài điểm binh. Phi Liêm hăm hở, đợi nhiều ít năm, hắn cơ hội rốt cuộc đã tới, bất ngờ là vừa lúc đó. Một người áo bào đen vội vội vàng vàng tiến vào đại điện. Sắc mặt vô cùng khó khăn xem. Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cho nhau biết. Thấy Phi Liêm, cái này áo bào đen lại là không nói lời nào, trực tiếp kéo Phi Liêm đi tới vắng vẻ xó xỉnh. Chuyện gì? Bổn đại nhân bây giờ có chuyện quan trọng. Phi Liêm cau mày, trên mặt tràn đầy nổi nóng. Ngạo Lai quốc chuyện bên kia căn bản trì hoãn không được. Vạn nhất ma hoàn bị những người khác tìm được làm thế nào? Đông Hải bên kia long tộc cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Đại nhân, thiên giới bên kia truyền tới tin tức. Chúng ta hoàn toàn phế, lại xem cái này áo bào đen. Cũng không có nửa điểm để ý Phi Liêm thái độ. Trong thanh âm ngược lại mang theo một tia nức nở. Phế? Cái gì phế? Chẳng lẽ là Khổng Tuyên người này lại tìm chuyện? Không, không phải là phong thánh bia, chúng ta sau này lại cũng không có biện pháp leo lên phong thánh bia. Trăm năm sau đó chỉ có thể tiến vào lục đạo luân hồi. Không cách nào bước lên bia. Nói nhăng gì đó, lần này đại phong thánh nhưng mà chúng sanh bình các loại. Bất kỳ sinh linh cũng có thể. Phi Liêm sững sốt, đại nhân có chỗ không biết. Phong thánh bia hiện ra phong thánh người quyết định quy tắc. Phàm là phản bội thiên đình trở thành áo bào đen, lại không leo lên phong thánh bia có thể. Nói đến chỗ này, mở miệng tên này áo bào đen giống như là dùng hết tất cả khí lực. Bọn họ trở thành áo bào đen là vì cái gì? Còn không phải là vì sau này có thể ở đại phong thánh bên trong lấy được một cái tốt thần vị. Kết quả thế nào? Lại là hoàn toàn mất đi cơ hội. Còn có thể như vậy? Phi Liêm trong lòng lộp bộp một chút. Điều này sao có thể? Có phải hay không là thiên giới người cố ý gieo rắc tin tức? Chuyện này thật 100%. Khối kia to lớn phong thánh bia đã có chữ nhỏ hiện lên. Bá, Phi Liêm sắc mặt cũng trở nên vô cùng trắng bệch. Một khắc sau lại là trực tiếp tê liệt ngồi ở đại điện bên trong. Nếu như là phong thánh trên bia hiện ra quy tắc, vậy khẳng định là thật không thể lại thật. Không thể nào, phong thánh người làm sao có thể như vậy? Rõ ràng nói xong, tam giới nơi có sinh linh cũng có cơ hội. Tại sao phải tước đoạt, nếu như hắn biết phong thánh người chỗ chi địa? Phi Liêm nhất định phải chạy tới chất vấn rõ ràng. Đại nhân, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Còn phải tiếp tục ở trong hắc bào đợi tiếp. Thẳng đến hồi lâu, tên kia áo bào đen mới mở miệng lần nữa. Cũng không biết bọn họ bây giờ thối lui ra áo bào đen tổ chức vẫn còn kịp không? Đợi một chút, không đúng. Nếu là từ thiên đình đi ra không thể lên bia, vì sao thân công báo có thể? Hắn nhưng mà tuyến hai áo bào đen, chẳng lẽ gen là hắn là phong thần người? Liên quan đến phong thần chuyện, Phi Liêm lại là so ngày thường thông minh rất nhiều. Thân công báo hắn không phải lần nữa trốn tránh sao? Bây giờ đã sớm không phải người chúng ta. Khoan hãy nói, Phi Liêm một đề ra. Cái này áo bào đen ngay tức thì kích động, thật giống như lại lần nữa thấy hy vọng. Ngươi mau lại nghe, xem thân công báo còn ở hay không trên bia, nếu như ở vậy chúng ta vậy, không nói phong thánh. Bia sự việc đã ở tam giới hoàn toàn truyền tới, vô tận Tây Hải, băng điện bên trong, áo bào đen tôn thượng xem song ngọc trong tay giản, khí thế bay lên, lại là căng bể toàn bộ băng điện. Phong thánh người, ngươi đây là đang khiêu khích bổn tòa. Gầm lên sau đó, áo bào đen tôn thượng ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Đừng nói là phổ thông áo bào đen, liền liền những cái kia năm tuyến áo bào đen cũng có thể từ hắn trên mình cảm nhận được nghịch. Thiên dùng mình, không biết bao nhiêu năm kinh doanh, hắn hơn phân nửa thuộc hạ cũng mai phục ở tam giới tất cả cái thế lực bên trong. Như vậy thứ nhất, những thuộc hạ kia khẳng định sẽ có dị tâm, lại không là áo bào đen dốc sức,